Mục Thần, chương 344, kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy cảnh này, các học trò đã không kìm được mà bật khóc khóc lóc nỗi gì. Thấy thế, Mặc Dương quát, là võ giả mà lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào. Người khác thì cả đời cũng không khá lên được đâu. Thầy Mục cũng bỏ rơi các ngươi rồi còn gì. Một học trò không nhịn được phản bác lại. Nghe thấy thế, nhóm Mặc Dương, Mục Phong Hành bật cười. Bỏ rơi ư? Nếu Mục Vĩ có thể làm như vậy thì lớp 9 bọn họ đã không được như ngày hôm nay. Giết, Mặc Dương khế hô lên, sau đó ra sức lao lên mặc kệ thương tích trên người. Bụp bụp, ở một phía xa, khi Khô Du Trá và Tiêu Bất Ngữ vừa chạy được khoảng mấy trăm mét thì đã bị hai con linh thú cấu xé, cơ thể họ be bét máu. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều như phát điên. Mọi người đừng hoảng sợ, chưa đi đến cuối thì không được bỏ cuộc, biết đâu có kỳ tích thì sao? Với cương vị là đặc sứ, Y Chiêm Long không ngừng an ủi mọi người. Chuyện đã ra nông nỗi này, nếu không có niềm tin thì mới hoàn toàn sụp đổ. Kỳ tích, lấy đâu ra kỳ tích chứ? Thấy làn sóng linh thú đã hoàn toàn áp đảo, Y Chiêm Long xa sầm mặt rồi lùi về phía hơn mấy trăm người còn lại. Phập, Y Chiêm Long cắn vào đầu món tay mình, máu tươi chảy ra, gã không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. Vạn quỷ tỏa linh trận, Chiêm Long khẽ hô lên. Mười đầu ngón tay gã chảy máu. Vù, ngay sau đó có một màn ánh sáng ở trên cao trong phạm vi 100 mét dần dâng lên. Màn ánh sáng đó trông cực kỳ u ám như máu tươi trong đêm mưa. Y Chiêm Long, ngươi, trông thấy vậy, Vương Hình Vũ hơi ngẩn ra. Vạn quỷ tỏa linh trận vốn là trận pháp dùng để trấn áp ma quỷ, nhưng sử dụng nó rất tốn máu. Đúng là ngươi có thể dùng trận pháp này để cản trở linh thú. Nhưng vấn đề là ngươi có thể cầm cự được bao lâu? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Trạch Lâm ở bên cạnh rút kiếm ra. Từ khi Lôi Phong Viện bị bao vây, Lý Trạch Lâm luôn ở trạng thái xuất quỷ. Nhập thần, không ai nhìn thấy rốt cuộc gã đã giết chết bao nhiêu linh thú. Nhưng số học trò bị thương vong ở lớp gã cực ít, chỉ đứng sau lớp 9. Không được cũng phải được, ta là một đặc sứ, đây là trách nhiệm của ta. Nếu ngươi nói vậy thì Lâm Tiêu Thiên ta biết giấu mặt mũi đi đâu đây? Ngay sau câu nói ấy, Lâm Tiêu Thiên mặc y phục đen đã xuất hiện trong màn ánh sáng. Vạn quỷ tỏa linh trận không thể cản được bước chân y, cũng biết đường đến rồi đấy, bên ngoài thế nào rồi? Y Chiêm Long vội cất giọng hỏi, làn sóng linh thú lần này chắc là có liên quan đến nhà họ Cổ, nhà họ Lâm và Hoàng Thất. Bây giờ, ba gia tộc đó đã bắt tay với nhau để cản đường nhà họ Mục ở bên ngoài. Nhà họ Yêu và Phong Hiền Viện thì đang phá tan vòng vây, nhưng linh thú đang tập trung tấn công bọn họ, các ngươi muốn chờ cứu viện đến thì khó đấy. Nhưng ngươi vẫn đến rồi đấy thôi, không phải sao? Y Chiêm Long cười khổ nói, học trò cả khối cao cấp của Lôi Phong Viện có tổng cộng 2.177 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 754 người, giáo viên của khối cao cấp thì còn khoảng 4-5 người. Tổn thất như vậy mà chỉ vì ba gia tộc lớn muốn đối phó với nhà họ Mục thôi ư, ha ha. Phong Hiền Viện cũng không khá hơn là bao đâu. Lâm Tiêu Thiên cau mày, nói đi, có cách gì không? Ta sẽ đưa từng người thoát khỏi đây. Lâm Tiêu Thiên nói tiếp, chỉ còn cách này thôi, hơn 700 người, cứu được ai thì hay người ấy vậy. Nghe Lâm Tiêu Thiên nói vậy, Lý Trạch Lâm ra hiệu cho y im lặng, ngay sau đó khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đến nước này, đúng là chỉ còn cách đó thôi. Ta tham gia nữa, ta cũng có thể đưa người ra khỏi đây. Ngươi, Lâm Tiêu Thiên ngạc nhiên nhìn Lý Trạch Lâm. Dù Lý Trạch Lâm có lai lịch thần bí, nhưng gã chẳng có chút tiếng vang nào. Trong học viện cả, được, đừng lề mề nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt chợt vang lên. Thầy Mục, Mục Vĩ. Thấy một mình Mục Vĩ quay lại, ai nấy đều ngạc nhiên. Thầy Mục, thầy quay lại thì tốt quá rồi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện rông dài. Cả học viện Thất Hiền chỉ còn lại hơn 700 người thôi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Y Chiêm Long sắp không cầm cự được nữa rồi. Dựa vào sức của các người bây giờ thì dù có tăng tốc độ lên 10 lần cũng không thể đưa tất cả mọi người ra ngoài được. Mục Vĩ chẹp miệng nói. Đừng lãng phí thời gian, mọi người hãy tập trung một chỗ. Làm gì, thấy Mục Vĩ có vẻ đã dự tính mọi việc, ai nấy đều ngẩn người. Gầm, gừ, Mục Vĩ vừa nói dứt câu, từng tiếng gầm gừ inh tai nhức óc đã vang lên. đừng nói nhiều nữa, mọi người hãy đứng tập trung lại với nhau. Thấy hai con thiên linh thú đột nhiên tiến lại gần, Mục Vĩ hô to. Dù nhóm Lâm Tiêu Thiên không hiểu gì, nhưng vẫn tập trung mọi người lại. Lâm Tiêu Thiên, hãy giúp ta một việc, nhìn hộ ta xem lão hồ ly Tiêu Chiến Thiên có đang tuân thủ giao ước không. Mục Vĩ mỉm cười, lòng bàn tay vang lên tiếng nổ, một màn xương máu chợt xuất hiện. Vù, ngay sau đó, linh trận mà Y Chiêm Long triệu tập đã bị phá tan, đám linh thú đã bao vây xung quanh từ lâu lập tức xông vào. Cách chương